Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 748, điên cuồng lão thủ lĩnh. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông hệ ngân hà, trong chớp mắt, bị khí tức cái thế kia bao phủ lại rồi. Toàn bộ hệ ngân hà óng ánh ngập trời, rọi sáng vũ trụ một góc. Phóng xạ đi ra vô biên ánh sáng, liền phảng phất một cái mơ hồ thế giới tiên vực mở ra. Cái kia bộc phát ra chùm sáng, đâm vào người con mắt đều đang chảy máu. Ầm ầm, cổ xưa trong hệ ngân hà phảng phất có ngàn tỷ điều biển gầm tụ hợp lại một nơi nổ vang. Lại dường như trăm vạn long chân long ở Gia Hạp, tinh huyết nhấn chìm vũ trụ mênh mông. Thả ra ngoài khí tức so với vô thượng tiên lô còn muốn mãnh liệt cùng nghịch thiên. Mà ngắn ngủi ánh sáng, trong hệ ngân hà quần ma loạn vũ, trói lọi chư thiên mặt đất, tựa hồ có một vị lại một vị từ cổ xưa trong năm tháng sông dài. Vượt qua mà đến vô thượng chiến thần, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, sống lưng đều đẩy lên chư thiên. Đây là cỡ nào vĩ đại cùng hùng vĩ. Trong hệ ngân hà bảo phát biến cố lớn, các loại thần ma loạn tưởng hợp làm một thể, diễn hóa ra một loại đáng sợ vũ trụ dòng lũ, quần tộc đại thế, mãnh liệt ngập trời, bao phủ hướng về mênh mông trong vũ trụ. Thời khắc này, một cái tiếp một cái đỉnh phong quần tộc, một viên tiếp một viên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, đều là có cảm ứng. Đây là một loại ra sao hình ảnh? Toàn vũ trụ như là bị đánh trúng. Đây là bị hệ ngân hà phương hướng xuyên thấu qua đến khí tức cho kinh sợ. Các đại tọa quan lão già dồn dập đi ra, khuôn mặt thất sắc, bởi vì đây là quần tộc đại thế. Vũ trụ dòng lũ, phảng phất một cái mới thế lực bá chủ sinh ra, đứng sững ở vũ trụ một góc, nhìn xuống muôn dân, quân lâm thiên hạ, quần tộc đại thế. Muốn thay đổi vũ trụ cách cục, đỉnh phong quần tộc lão già đều thay đổi sắc mặt, từ nơi bế quan đi ra, giật mình nói rằng, gần đoạn thời gian phát sinh ra sao đại sự, là ra sao quần tộc quật khởi, dĩ nhiên sẽ gây thành như thế đáng sợ vũ trụ dòng lũ. Đến cùng đi ra sao lĩnh quân cường giả, các đại đỉnh phong quần tộc đều là bị chấn động rồi. Bởi vì loại này vũ trụ dòng lũ qua bá tuyệt, từ trong hệ ngân hà lộ ra, như là gào vỡ tinh không cự long, nằm ngang ở vũ trụ bên trên, nếu như vũ trụ cách cục người trưởng khống. Đây là cái gì? Đây là quần tộc đại thế, không thể cải cách cục, không thể nghịch chuyển dòng lũ, mênh mông cuồn cuộn bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây là cái gì? Đây là táng vực bộ tộc sức mạnh huyết thống, tổ huyết chi lực, như là trở về cổ đại, trở về táng vực bộ tộc quân lâm thiên hạ thời đại. Đệ nhị tổ địa theo táng vực bộ tộc huyết thống cộng hưởng. Theo lão thủ lĩnh xuất lĩnh khí tức, đi về phía huy hoàng cùng cường thịnh, đó là khí thôn vũ trụ cách cục sinh ra, đại diện cho một cái quần tộc quật khởi sinh ra. Loại này quần tộc đại thế, tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả đều run rẩy. Thời khắc này táng vực bộ tộc qua bá tuyệt, nhìn xuống chư thiên, ngạo thị thiên hạ, như là và toàn bộ hệ ngân hà hợp là một thể. Hóa thành hùng vĩ vũ trụ dòng lũ, chảy xuôi ở trong vũ trụ, muốn trái phải toàn bộ vũ trụ cách cục. Đối mặt loại khí tức này, thần vương đều đang run rẩy. Bởi vì loại này dòng lũ quá mạnh mẽ, vô pháp vô biên, vô cùng hùng vĩ, mặc dù là hai vị cùng hệ ngân hà sản sinh va chạm đại năng. Trong thời gian ngắn bay ngang ra ngoài, bị chấn ho ra đầy máu, đại năng đều thất thố, phẫn nộ, đây là bằng trời biến số. Táng vực bộ tộc lĩnh quân cường giả còn sống sót, thậm chí bọn họ ở đệ nhị tổ địa. Dựa vào nơi này cách cục vực tràng, thả ra táng vực bộ tộc huy hoàng, gây thành vô biên đáng sợ cách cục. Cái này cũng là một cái tương đương thực tế tàn khốc. Hai vị đại năng không đủ, không hạ được hệ ngân hà. Hiện tại hệ ngân hà mạnh mẽ đầy đủ lệnh người đời nghẹt thở cùng run rẩy. Toàn vũ trụ người tựa hồ nhìn thấy một đầu màu bạc cự long chật ních chư thiên, ngang trời mà đến, nhìn xuống vạn linh. Đây là ra sao tồn tại sinh ra, xuất lĩnh quần tộc đi về phía huy hoàng. Vũ trụ các chòm sao lớn ở trong náo động tiếng ngập trời, phi thường đáng sợ tình hình rối loạn sinh ra. Trong vũ trụ bạo phát không thể phỏng đoán biến cố lớn. Tiếp đó lại là từng sợi lệnh chúng sinh nằm dạp gợn sóng. Là hắn, lúc đó hỗn độn phế khư muốn phải xuyên qua đến khí tức. Để rất nhiều lão quái vật nhào bắt được rồi. Hiện tại bọn họ thất sắc, hơi thở kia thật từ trong hỗn độn vượt qua mà đến. Như là một vị vô thượng bá chủ trở về, hống động non sông. Hắn là quần tộc lãnh tụ, là quần tộc lão thủ lĩnh. Cái kia cao to hùng vĩ tư thái, to lớn chống trời sống lưng, gánh chịu táng vực bộ tộc quật khởi hy vọng, gánh chịu quần tộc huy hoàng. Hiện nay, lão thủ lĩnh đến rồi, lấy bá tuyệt tư thái lên sàn. Đó là ai? Thật là khủng khiếp, tinh không mịt mùng chập trùng, lay động, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh cường giả đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng kính nể. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trong hỗn độn đi ra một cái đáng sợ cái bóng, như là từ tiên vực giết xuống cái thế chiến thần, làm hai chân của hắn rơi xuống đất, lưng chống trời, thế giới hắc ám, tinh không cũng bạo phát động đất, mấy cái tinh vực đều đang lắc lư. Đây là hắn xuất thế động tĩnh, chân đạp vũ trụ hồng hoang, dẫm vũ trụ tinh vực, oai hùng vĩ đại, bá tuyệt cửu thiên thập địa, tỏa ra khí tức làm người thấu bất quá lên. Thần vương đến rồi đều muốn run rẩy. Cái bóng dáng kia hết sức khủng bố chí cường, loạn tóc bay lượn, khí thôn đại vực, cái thế tinh huyết đủ để bao trùm từng mảng cổ xưa tinh không, nhấn chìm một tòa đỉnh phong tinh vực. Hắn như là một viên thái cổ ma tinh lái tới. Quang tự thân lan tràn đi ra khủng bố uy thế, cũng đã chấn một cái hùng vĩ đến mức tận cùng tinh vực ở dì rào run lên. Từng cái tinh hà đều vỡ diệt, từng cái sinh mệnh cổ tinh hướng đi trọng điểm. Không, mảnh này hùng vĩ đại vực, rõ ràng là tổ điện tổ vực, rộng lớn mà lại bao la, phồn hoa mà lại hưng thịnh, nhưng là tổ vực toàn diện run run. Rộng lớn đại vực run mạnh, đó là cái gì? Đó là vô biên huyết quang bắn lên, theo một người đến, toàn bộ tổ vực tựa hồ muốn bạo phát đại nổ tung. Vô tận sinh linh đẫm máu trời cao, liên miên tài nguyên bí cảnh, nổ thành cho tàn cùng nát tan. Là tổ vực, các ngươi mau nhìn, tổ điện lại bị tấn công. Trời ạ, một người đè ép tổ vực. Mũi nhọn tuyệt thế, hắn muốn đánh nổ toàn bộ tổ vực, tắm máu ngàn tỷ sinh linh sao? Có thiên thần ngôn ngữ đều đang phát run, vậy cũng là tổ điện, trong vũ trụ thập đại đỉnh phong quần tộc xưng đệ nhị. Nhưng không có bất luận cái gì quần tộc dám xưng đệ nhất đỉnh phong quần tộc. Hiện tại đối mặt bị tấn công vận rủi, vô địch bá chủ lên sàn, muốn đánh nổ tổ vực sao? Có người ở quyền kích tổ điện tổ đình. Trời ạ, đây là người nào điên cuồng như vậy? Là sống trong năm tháng vô địch chiến thần sao? Quanh thân mấy chục tinh vực run rẩy, bọn họ nhìn thấy tổ vực ở gào thét. Cái này hùng vĩ tinh vực không ép được lão thủ lĩnh khí tức. Hắn chính là một vị vô thượng bá vương, thân thể cao không biết bao nhiêu vạn trượng, xuất hành năm tháng, từng viên một thái dương nổ tung, từng mảng tinh không chôn vùi. Tổ vực thật muốn vỡ lớn, lay động mãnh liệt, dì rào run rẩy, muốn theo lão thủ lĩnh to lớn cánh tay triển khai thời khắc. Đem toàn bộ tổ vực đều bị xé thành hai đoạn. Này chỉ có điều là ngắn ngủi thời gian, lại gây thành đáng sợ tai nạn lớn. Vô biên mưa máu rơi, nhuộm đỏ toàn bộ tinh không. thần ma đến rồi đều muốn quỳ phục. Thức tỉnh gốc gác, ngăn trở hắn, thiên thần đều sợ mất mật, không tới một cái hô hấp. Cái này vô thượng bá chủ, đều muốn đánh giết đến tổ điện nội bộ, đem toàn bộ tổ điện đều cho xé thành phấn vụn, thậm chí đều muốn cường sát đến tổ điện tổ đình ở trong. Âm âm, ngắn ngủi ánh sáng đi qua, tổ vực ở trong thiêu đốt ra ngàn tỷ lớp tia sáng. Đủ có 10 vạn đại sát trận mở ra, phun bôi lượng kinh thế, so với đại năng còn muốn hung tàn, làm cho cả tổ vực tinh khí thời gian ngắn ngủi khô cạn. 10 vạn đại sát trận thiêu đốt, đây cũng quá đồ sộ, loại kia đủ để đồ thần diệt Phật, thậm chí chống đối đại năng cái thế gốc gác, chật ních thiên địa càn khôn, nhấn chìm rồi lão thủ lĩnh khí tức. Đây là muốn táng dưới một vị đại năng sao? Đó là loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần năng bão táp. Cũng bất quá là duy trì không tới một cái hô hấp. Phút chốc, 10 vạn tòa đại sát trận rung động, buông xuống vô biên sát phạt run rẩy. Đây là làm người linh hồn kinh hãi hình ảnh. Cái kia đáng sợ cái bóng đang hô hấp. Mỗi lần hít thở gian, vũ trụ lúc sáng lúc tối. Miệng mũi bên trong phun trào ra so với biển sao còn hùng vĩ hơn hỗn độn trật tự ánh sáng. Hống, cuối cùng hắn phát ra một tiếng giống to. Trời xanh hình như tại đẫm máu và nước mắt. Vũ trụ như là hướng đi trọng điểm. Vô biên uy thế, bá tuyệt khí cái, tuyệt thế mũi nhọn, đem mênh mông vũ trụ đều áp chế. Hắn đi ngược lên trời, muốn đứng ở vũ trụ chi đỉnh. Nhìn xuống toàn vũ trụ, ầm ầm ầm, 10 vạn đại sát trận, trong khoảnh khắc nổ tung rồi, thiên địa đỏ sẫm, hạ xuống đến rồi phiêu bạt mưa máu, vô tận sinh linh chết thảm, nổ thành huyết quang, hình thần đều diệt, trong sát trận lớn biển máu đầy khắp, trời biết đến cùng chết rồi bao nhiêu người, nói chung 10 vạn tòa đại sát trận nổ tung. Cuồng mãnh vô địch khí tức phóng thích, đại sát tứ phương, nghiền ép vũ trụ vạn linh sinh mệnh tới điểm kết thúc. Ở đại hoảng sợ bên trong vỡ vụn, mọi người đều dọa sợ. Đây là cỡ nào cái thế hung uy, cỡ nào bá tuyệt phong thái. Đây chính là một vị nhìn xuống tinh vực vô địch bá vương. Ngày càng ngạo nghễ, hơi một tí đều gào vỡ liên miên sinh mệnh của tinh. Quyền kích tổ điện, cho ta thức tỉnh gốc gác, ngăn trở hắn, ngăn trở hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn giết đi vào. Tổ điện đếm không hết lão già từ thời không động đi ra. Họa lớn ngập trời bên dưới, bọn họ không có đánh mất lý trí. Tổ điện gốc gác có thể là phi thường nghịch thiên, khi thật sự giác tỉnh, vô tận trật tự ánh sáng. Như là mười mấy vị đại năng cùng thời gian giác tỉnh. Thời khắc này tổ vực thức tỉnh đến cực hạn, chấn động quanh thân hơn 100 tinh vực, uy thế đều muốn truyền khắp nửa cái vũ trụ. Loại này tổ điện trí cường gốc gác, các đời đại năng lưu lại sức mạnh cội nguồn, một khi bạo phát đều có vây giết đại năng. Có thể lão thủ lĩnh hà có thể là phàm nhân, như là thúc đẩy chư thiên ngôi sao mà đến. Bàn tay lớn dò ra, to lớn vô biên, lòng bàn tay nếu như thâu tóm một cái cổ vũ trụ, tỏa ra chôn xuống vạn giới lực lượng, bao phủ toàn bộ tổ vực thế giới, táng giới, hung danh cái thế bí thuật, táng vực thế giới phảng phất bị ngắn ngủi chôn xuống, ở loại bí thuật này bí thuật ảnh hưởng bên dưới, vô tận trật tự đều bị che lại. Mặc dù nói vẻn vẹn chỉ là đè ép mấy cái hô hấp, nhưng là đầy đủ để lão thủ lĩnh nát tan toàn bộ tổ vực. Càng nhiều sinh mệnh cổ tinh nổ tung, cái kia cuồng ma vậy khí tức, khoảng cách tổ điện càng ngày càng gần. Một khi hắn chân chính giết tới đây, đầy đủ đem toàn bộ tổ điện xuyên thủng, đem cái này huy hoàng vô tận 5 tháng thế lực đánh suy yếu. Cho ta đánh ra luyện thiên lô, tổ điện một đám đại nhân vật hoàng thần, đó chính là vô thượng ma chủ giáng lâm thế gian, bất luận cái gì vật chất cũng không ngăn nổi hắn đại khai sát giới con đường. Thậm chí chạy theo loạn bắt đầu đến hiện tại, bất quá là 10 cái hô hấp. Tổ vực dĩ nhiên tổn thất nặng nề, mà tổ điện người thứ hai giác tỉnh đại năng đã nhằm phía hệ ngân hà. Hắn căn bản không thể ở thời gian 10 hơi thở bên trong. Tổ điện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.